Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1377, Khúc Đàn Nhi quyết sách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Nàng trầm mặc thật lâu. Không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Triển Bắc Liệt. Thời gian qua một hồi lại một hồi. Triển Bắc Liệt cũng đang an tĩnh chờ lấy nàng trả lời. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi lẳng lặng cười một tiếng. Ta suy nghĩ lại một chút. Bất quá, ngươi không cần nghĩ. Chờ Triển lão đem nơi này sự tình xử lý tốt. Chúng ta liền hồi Mộc Đan Thành. Chủ mẫu, vì cái gì không đồng ý? Triển Bắc Liệt kích động hô hào. Thậm chí còn có mấy phần thất vọng. Thất vọng đến nỗi ngay cả chủ mẫu cái này một cái rất ít xuất hiện xưng hô. Đều hô đi ra. Người biết rõ, đối với vợ chồng chúng ta tới nói, trọng yếu nhất là cái gì? Là cái gì? Là người, mà không phải những này tử vật. Khúc Đàn Nhi ánh mắt mê vụ một dạng, bị người xem không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Các ngươi sinh mệnh an toàn, là vĩnh viễn đều phải xếp tại vị thứ nhất bên trên. Nàng và Thành Thành không có xưng bá thiên hạ dã tâm. Không cần tích xúc tiền tài cái gì. Có, chỉ là hy vọng chính mình quan tâm người. Các bằng hữu có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Bây giờ, Thương Vô Hồi trốn trở về. N, Guồn, Truy N, T, H, H, C, O, D, E. N, E, T phía sau màn chủ mưu còn không biết rõ. Mà nàng, chỉ là một người. Nếu như đi điều tra lúc vẫn phải lo lắng bọn hắn an toàn liền sẽ trói chân trói tay. Mặc dù, nàng cũng cảm thấy mình làm như vậy. Có điểm quá sợ đầu sợ đuôi. Coi như bọn hắn có 9 phần an toàn. 1 phần nguy hiểm, nàng đều không thể cho phép. Triển ra ruột thịt, đi qua mấy lần sự cố. Nguyên khí sớm đại thương. Mà Triển ra lúc trước mưu phản. Bao nhiêu cùng nàng có chút quan hệ, lại liên tưởng tới bây giờ thế cục, nàng có loại cổ quái trực giác, phía sau màn người hướng về phía rất không có khả năng không phải Triển ra, mà là nàng và Mặc Liên Thành. Dù sao, Triển ra là vợ chồng bọn họ hai người thủ hạ làm việc, cũng không phải bí mật, đả kích bọn hắn, cũng liền tương đương với đả kích nàng và Thành Thành. Nhưng mà... Khúc Đàn Nhi nghĩ đến, Triển Bắc Liệt cũng không rõ ràng. Triển Bắc Liệt không đồng ý nói. Chủ mẫu, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta Triển ra cả một đời đều trốn tránh người khác sinh hoạt? Ngươi nghĩ chỗ nào? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Thấy Triển Bắc Liệt kích động khuôn mặt tuấn tú. Nàng không đành lòng, ta tự có an bài. Ngươi đừng quá mức kích động. Đối với tổn thương không tốt. Đột ngột nàng lại nghĩ đến cái gì? Chất vấn, ngươi sẽ không coi là Triển gia trở về Mộc Đan Thành. Liền là ngồi ăn chờ chết. Ăn nhờ ở đậu A, chẳng lẽ không phải? Ngu xuẩn, tức chết ta. Khúc Đàn Nhi vỗ ghế dựa. Nhảy đứng dậy, xông lên trước giường. Giơ tay lên liền muốn cho Triển Bắc Liệt một cái nhớ. Có thể vừa nghĩ tới con hàng này còn trọng thương tại người. Lại tức giận nhịn xuống, nhìn hắn chằm chằm hung ác nói. Không có thương lượng, ta đã quyết định, Triển gia đích hệ tử đệ toàn bộ rút về Mộc Đan Thành. Chờ lấy cha ra phía sau màn người sau, ta sẽ dẫn bọn hắn tiến vào Tây Vực xâm lâm tu luyện. Ngươi, ngươi cái này ra hỏa đều không suy nghĩ. Ngươi bị bắt cóc sau, lão đầu từ kia tóc bạch bao nhiêu cái nha. Móa. Triển Bắc Liệt mím chặt môi, nguyên bản rất quật cường, có thể nghe được một câu cuối cùng, thần sắc liền có chút buông lỏng. Cái này nửa năm, Hải Lan Thương Hội xảy ra chuyện, Thái gia gia hắn xác thực, lại nói tiếp, Triển Bắc Liệt không nói gì. Bất quá, Khúc Đàn Nhi thấy một lần hắn thần sắc, liền là không nghĩ thông suốt, thế là, nàng đi ra, tỉnh táo. Mắng chửi người a, nàng thật là rất ít chưa thử qua. Khúc Đàn Nhi vén rèm lên, đi ra phòng ngoài, lập tức tại ngoài phòng nhìn thấy một đạo già nua bóng lưng. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão đầu bả vai. Sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Nhà đầu, nhà ta cái kia tằng tôn tử. Tính tình có chút bướng bỉnh. Triển lão đầu cảm khái. Buổi sáng ta cùng hắn nâng nâng. Hắn liền phản ứng có chút kịch liệt. Nói chủ tử tín nhiệm hắn. Đem Hải Lan Thương hội giao cho hắn. Không phải để hắn trong vòng nửa năm liền đóng cửa. Ngốc, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.